Người tình trong gương, chương 15:15, B621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Lam nhất định là Lam. Một trực giác mạnh mẽ lóe lên, đầu ngón tay Lâm Tam Thiên cầm tờ giấy có chút run rẩy. Bút chì màu chính là thứ tối qua anh đã đánh mất trong giấc mơ, mà bản phác họa vẽ anh đang cố tìm kiếm bóng dáng của Lam ở sân ga. Lần nào Lam cũng giúp anh tìm lại đồ đã mất, dù giấc mơ có thực hay không, Lam biết tất cả về anh. Lâm Tam Thiên hít một hơi thật sâu, cảm giác bầu trời vốn âm u thoáng chốc trở nên sáng ngời, vì những đám mây đen đã biến thành mưa rơi xuống, cuộc sống vốn yên tĩnh như nước đọng bị giọt mưa đập đến bọt nước văng khắp nơi. Thế giới của anh bắt đầu chuyển động, mọi loại cảm xúc phức tạp thức tỉnh trong cơn mưa màu xanh này. Tam Thiên, con bị sao vậy? Bà Lâm chú ý tới sự thay đổi của Lâm Tam Thiên, bà nhìn sang. Có chuyện gì tốt xảy ra à? Có một khoảnh khắc, bà bắt gặp nỗi niềm vui vẻ từ khuôn mặt của đối phương, cảm xúc như vậy hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt của Lâm Tam Thiên. Bà từng nghĩ rằng Lâm Tam Thiên là một đứa trẻ có màu nền lạnh lùng sầu bi, so với những đứa trẻ bình thường càng khó cảm nhận được vui vẻ. Lâm Tam Thiên bất giác nhếch môi. Vâng, một người bạn đã gửi tới một thứ rất quan trọng. Nhịp tim của anh vẫn không có cách nào quay trở lại nhịp điệu ban đầu, hãy còn đập thình thịch. Thức ăn thừa không còn ngon như trước nữa, song anh chưa bao giờ lãng phí thức ăn nên vẫn ăn hết. Lâm Tam Thiên nhanh chóng tra hóa đơn chuyển phát nhanh, phát hiện phương thức liên lạc đăng ký trên hóa đơn lần này chính là số điện thoại của anh. Mà địa điểm chuyển phát nhanh là phòng trọ anh thuê gần Đại học Đông Đô. Tài xế đã chuẩn bị sẵn xe để đưa anh ra sân bay, lúc này Lâm Tam Thiên nóng lòng muốn bay về Đông Đô. Nếu con không bận thì về nhà nhiều tí nhé, bà Lâm tiễn anh đến bãi đậu xe. Có bạn quan trọng, cũng có thể dẫn về Tân Thành chơi một thời gian. Lâm Tam Thiên thoáng kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Vâng ạ, trên máy bay, Lâm Tam Thiên theo thói quen cầm thuốc an thần chợt dừng lại. Anh do dự một lúc, cuối cùng ném thuốc trở lại túi, trái lại lấy hai bản phác thảo ra so sánh. Bên tay trái là bức, cô gái mặc váy xanh, ở sân ga mà Thái Quả đã vẽ cho anh. Bên tay phải là bức, B, gửi tới. Đó là khoảnh khắc anh đột nhiên quay đầu lại tìm Lam. Cho nên người Thái Quả trông thấy lúc đó thật sự là Lam. Mà thời gian giữa hai bản phác thảo chỉ chênh lệch vài giây đã làm anh bỏ lỡ Lam đứng ở sân ga. Chữ viết Lam gửi cho anh tập trung ở bên trái. Lâm Tam Thiên nghĩ, chắc Lam quen với việc viết và vẽ bằng tay trái. Lâm Tam Thiên chồng hai bức phác thảo lại với nhau rồi cất chúng đi. Lúc này... cuối cùng anh cũng nhận ra rằng Lam không hề lừa anh trong quá trình thôi miên. Cuộc sống như nước đọng không phải là điều anh muốn, anh đang tự dối lòng. Anh chờ mong Lam xuất hiện, sau đó làm xáo trộn cuộc sống của anh. Còn câu, còn có một bất ngờ lớn hơn nữa. Trên bàn phác thảo sẽ là gì đây? Lam này, điều bất ngờ sẽ là chính cậu chứ? Lâm Tam Thiên thầm hỏi một câu. Ánh mặt trời nóng rực trên bầu trời cao, Lâm Tam Thiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những mảng lớn mây dày đặc rõ ràng, cánh máy bay dưới ánh mặt trời chói chang lóe lên ánh sáng chói mắt, anh vô thức nheo mắt lại. Song chừng như ngay lập tức, anh đột nhiên mở to mắt nhìn kính cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa sổ kính phản chiếu hành khách nghiêng đầu ngủ say bên cạnh, phản chiếu tiếp viên hàng không đẩy xe phân phát đồ uống, phản chiếu ghế ngồi màu trắng và thảm lông đắp trên lưng ghế, nhưng Lâm Tam Thiên lại không thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Dường như anh đã biến mất, chỗ ngồi của anh bỗng trở nên trống rỗng trong tấm kính phản chiếu. Trái tim của Lâm Tam Thiên run lên dữ dội, anh vô thức dựa sát vào tấm kính để xem. Thưa anh gì ơi, xin hỏi anh cần đồ uống gì không? Giọng nói dịu dàng của tiếp viên hàng không khiến anh tỉnh táo lại, Lâm Tam Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, ánh nhìn hoảng sợ chợt lóe sau tròng kính. Một ly nước ấm, cảm ơn, giọng anh có chút vội vàng. Tiếp viên hàng không rót nước xong đẩy xe rời đi, Lâm Tam Thiên lại lần nữa quay đầu nhìn về phía cửa sổ kính. Lúc này đây, bóng dáng của anh đang êm đẹp phản chiếu trên kính cửa sổ, cũng không có gì đặc biệt xảy ra, vừa nãy chỉ do anh hoa mắt mà thôi. Lâm Tam Thiên thở phào, một lớp mồ hôi mỏng chảy xuống từ trán. Một phen hú hồn, chắc là di chứng của việc ức chế cảm xúc quá mức và dùng thuốc an thần dạo gần đây. Lâm Tam Thiên dứt khoát kéo tấm chắn ánh sáng xuống, tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Máy bay vừa hạ cánh, Lâm Tam Thiên vội bắt taxi đến nhà trọ, hệt như có ai đó đang đợi anh về nhà. Song khi Lâm Tam Thiên đẩy cửa nhà trọ ra, cả căn phòng đáp lại bằng sự im lặng. Tất cả đồ vật đều ở nguyên vị trí khi anh rời đi, ngay cả hướng của đôi dép trên kệ ở lối vào cũng không thay đổi, hoàn toàn không có ai trở về. Nhưng chuyển phát nhanh đã được gửi từ phòng trọ của anh. Lâm Tam Thiên đi tới phòng ngủ, phòng tắm, ban công, tìm khắp nhà trọ không lớn, vẫn không thấy bóng dáng của Lam. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra sàn nhà và bậu cửa sổ của phòng trọ lại sạch sẽ không tì vết. Theo lý thuyết, anh rời đi một tuần, chất lượng không khí ở Đông Đô rất kém, trong phòng phải tích một lớp bụi mỏng mới đúng, hiện tại trông sạch sẽ như đã được người ta quét dọn. Có phải Lam quét dọn không? Hay vẫn chỉ là ảo tưởng của chính anh? Lâm Tam Thiên không có câu trả lời chính xác. Cuối cùng, anh đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo nơi đặt thỏi son lúc trước. Trong tủ cũng trống không, cũng không có nhóc Lam thích chơi trốn tìm trong đó chờ anh. Lâm Tam Thiên khép tủ quần áo lại, tâm trạng có chút chán nản. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Anh Lâm, đồ ăn của anh đến rồi. Lâm Tam Thiên bối rối một chút, mới phát hiện bây giờ đã là 12:30 trưa rồi. Cảm ơn, anh mở cửa để lấy đồ ăn ngoài, phát hiện trên hóa đơn lại xuất hiện một dòng ghi chú quen thuộc. Đừng quên ăn uống đàng hoàng. Sự thất vọng trên khuôn mặt của Lâm Tam Thiên dần biến mất, anh lau sạch bàn ăn, mở đồ ăn ra ngoan ngoãn, ăn cơm đúng giờ. Ăn cơm chưa xong anh bắt đầu sắp xếp lại hành lý rồi giặt quần áo, đánh bóng chiếc gương nứt trong phòng tắm bằng nước xà phòng. Lâm Tam Thiên nhìn chằm chằm bóng dáng của mình trong tấm gương ẩm ướt, luôn cảm thấy vẫn không thấy rõ lắm. Khoảng 2 giờ chiều, Lâm Tam Thiên chưa bao giờ có thói quen ngủ trưa, không hiểu sao lại thấy buồn ngủ, mắt cứ nhíu lại như uống thuốc ngủ quá liều. Anh nằm trên giường mơ màng, chưa đến 3 phút đã rơi vào giấc ngủ. Anh cứ ngỡ mình sẽ mơ thấy Lam, nhưng Lam không tới, người tới là mẹ anh. Người mẹ không còn là hình ảnh điên rồ và đáng sợ trong những giấc mơ ngày xưa, bà vén mái tóc đen xoăn ra sau tai, cẩn thận chải chuốt trước gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà trở thành người mẹ trong ký ức của Lâm Tam Thiên, dịu dàng, điềm tĩnh và quyến rũ. Lâm Tam Thiên cũng biến thành bộ dáng trẻ con, anh ngồi bên cửa sổ cắn kẹo que ngọt ngào. Đêm đã khuya, mây đỏ đốt gần hết bầu trời, hoa cẩm tú cầu dưới lầu trong vườn vừa chớm nở, làn gió mát thổi qua. Lâm Tam Thiên đang đợi mẹ trang điểm tỉ mỉ, bà lộng lẫy như sắp tham dự một bữa tiệc tối. Tam Thiên, đợi mẹ trang điểm xong, có chuyện muốn nói với con. Mẹ nhìn Lâm Tam Thiên qua tấm gương, động tác cắn kẹo mút của bé Tam Thiên dừng lại. Dạ, mẹ có thể nói cho con biết trước, là về việc gì không? Anh có hơi lo lắng, vì mẹ anh hiếm khi nói chuyện với anh bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy. Mẹ hơi nghiêng đầu, đeo chiếc khuyên tai khảm ngọc trai lên. Bà nói, về người bạn mới của con, bé Tam Thiên căng thẳng sống lưng, làm... Anh đột nhiên hoảng hốt, đường trong miệng không còn ngọt nữa. Anh có linh cảm rất xấu. Mẹ gật đầu, sắc mặt lại tối sầm lại. Mẹ không muốn con, nhưng bà còn chưa nói hết câu, mặt gương đột nhiên nứt ra. Di động của Lâm Tam Thiên rung không ngừng. Anh cố gắng mở mắt ra, thấy đó là Cố Lạc gọi tới. Cố Lạc chính là con gái của đối tác làm ăn của ông Lâm. Lâm Tam Thiên vừa bắt máy, Cố Lạc ở đầu dây bên kia đã xin lỗi nói. Giáo sư Lâm, xin lỗi đã quấy rầy, em chưa kịp chào hỏi anh đã tự đến vũ hội trước, nhưng em không thể dùng mã QR anh đưa cho em để vào cửa, nó báo là đã có người quét mã vào cửa rồi, ở đây quy định nghiêm ngặt, em không có thẻ sinh viên nên hiện tại không vào được. Lâm Tam Thiên vẫn còn hơi choáng váng, anh xoa huyệt thái dương, cố gắng giữ giọng nói của mình rõ ràng. Chờ anh chút, anh nói với người phụ trách, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Cố Lạc, được được, làm phiền anh rồi. Lâm Tam Thiên lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách sắp xếp. Có chuyện như vậy à, được rồi, chúng tôi biết rồi. Bên chúng tôi đã giải quyết xong rồi, Cố đã vào hội trường. Người phụ trách ở đầu dây bên kia báo cho Lâm Tam Thiên. Cảm ơn, Lâm Tam Thiên dừng một chút, lại hỏi, nghe nói bị báo là đã có người quét mã vào cửa, xin hỏi xảy ra trục trặc gì à, ngôn tình sắc. Trong lòng anh mơ hồ có một suy đoán, ngón tay cầm điện thoại càng lúc càng siết chặt. Người phụ trách cũng không quá coi trọng, theo lý thuyết không nên xuất hiện sai lầm như vậy. Có lẽ chương trình quét mã bị lỗi, Lâm Tam Thiên hạ mi mắt xuống. Tóm lại vất vả cho mấy anh rồi. Người phụ trách, không vất vả không vất vả. Giáo sư Lâm Anh cũng tới sớm chút, vũ hội sắp bắt đầu rồi. Lúc này Lâm Tam Thiên mới nhìn thời gian, phát hiện đã 6 giờ rưỡi chiều. Anh nhớ hôm nay là hạ chí là ngày dài nhất trong năm. Cơ thể Lâm Tam Thiên như nhũn ra, anh ráng gượng một hồi mới đứng dậy khỏi giường, nhưng chân anh bắt đầu run rẩy ngay khi chạm vào sàn nhà. Có hơi chóng mặt, người nóng như lửa đốt, Lâm Tam Thiên lấy nhiệt kế trong túi thuốc ra, vừa đo nhiệt độ vừa chống đỡ rửa mặt. Ánh chiều tà hắt vào phòng tắm, không biết có phải ảo giác không, Lâm Tam Thiên cảm thấy hình ảnh trong gương của mình lại phai mờ đi. Có thể chưa tỉnh ngủ, anh nghĩ thế, 10 phút sau, nhiệt kế hiển thị 38,2 độ. Anh bị sốt rồi, tác giả có lời muốn nói. Tác giả, A Lam, chuẩn bị sẵn sàng, chương sau lên sân khấu. Lam, và mới Tam Thiên có thích không? Căng thẳng quá à, cách chương.